Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Cây sâu lúc thấy hươu, xanh nước biển lúc thấy kình, mộng tỉnh lúc gặp ngươi. Một, cái này tác phẩm là tại 6 năm trước, nước Mỹ một cái tư nhân triển lãm hội bên trên nhìn thấy. Ta sở dĩ sẽ đối cái này tác phẩm ấn tượng tương đối sâu khắc, là bởi vì cái này tác phẩm mặc dù xuất hiện tại tư nhân triển lãm hội bên trên, nhưng là cũng không phải là người chủ nhân kia. Chỉ là người chủ nhân kia quấy giày đòi hỏi mượn tới. Cái này tác phẩm gọi ra ngoài một nữ hài chi thủ. Nữ hài kia ta nghĩ tất cả mọi người nhận biết, gọi An Nan. Nước Mỹ tiên sinh nói đến đây lúc, ở đây không ít người bắt đầu nghị luận. An Nan, cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ nữ nhà thiết kế, nghe nói thiết kế tác phẩm toàn bộ nhờ tâm tình, mà lại tốt tác phẩm hết thảy không bán, chỉ có chính mình tùy bút chi tác mới có thể cầm tới trên thị trường bán. An An liền xem như tùy bút chi tác, đó cũng là bị vô số người truy phủng tác phẩm a. Đã từng còn có người nói, nếu là An An nghiêm túc ra tác phẩm, có thể phân đi dâu thủ đô Orelop thống trị giới thời trang nửa giang sơn. Tại mọi người gì sao bàn tán bên trong, nước Mỹ tiên sinh đem điện thoại di động của mình đưa cho nhân viên công tác. Nơi này có ta lúc đầu cầm máy quay phim quay chụp tác phẩm HD video, các người có thể nghiêm túc nhìn một chút. Liền ngay cả tư nhân triển lãm hội mã hóa đều có, các người có thể liên hệ tương quan nhân viên đi kiểm chứng. Nhân viên công tác rất mau đem điện thoại cầm đi cho người chủ trì. Sau đó rất nhanh trên màn hình lớn liền xuất hiện nước Mỹ tiên sinh nói tới HD video. Kia là một bộ thành phẩm đồ trang sức, đồng dạng là lấy hươu cùng kình vì nguyên tố thiết kế tác phẩm. Mặc dù cùng chi mộ tác phẩm không hoàn toàn đồng dạng, nhưng là cũng tới gần tại cao tới 90% tương tự. Chính như nước Mỹ tiên sinh nói đồng dạng, đoạn video này đập rất đủ mặt. Trong video chẳng những có tư nhân triển lãm hội mã hóa, còn có tác phẩm danh tự cùng giới thiệu. Tác phẩm tên bán ra, cả đời hàng không bán. Tác phẩm giới thiệu: Gặp ngươi ngày đó, tâm ta ngọn nguồn chỉ có 3 chữ. Cả một đời, ngươi là ta một chút, nhất định muốn cả một đời. Gặp ngươi về sau, ta trở nên tốt cũ. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ dắt tay dạo phố. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn bắp rang xem phim. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ cưỡi xe đạp đi hẹn hò. Muốn cùng ngươi năm này tháng nọ cùng một chỗ. Gặp ngươi ta liền biết là ngươi, chính là ngươi. Cho dù bát tự không hợp cũng là ngươi. Đời này duy nhất nguyện: cây sâu lúc thấy hươu, xanh nước biển lúc thấy kình, mộng tỉnh lúc gặp ngươi. Thành phẩm xa so với chỉ mộ thiết kế bản thảo tới rung động tinh mỹ. Chuẩn xác mà nói, chỉ mộ hơi làm sửa đổi địa phương, mặc dù để tác phẩm nhìn càng hoa lệ, nhưng ít hơn một chút sạch sẽ cùng thuần túy. Tại phát ra nước Mỹ tiên sinh cung cấp cái kia video quá trình bên trong, đã có duyệt dung hội người gọi điện thoại đi cầu chứng. Rất nhanh, có người nghiêm túc lấy khuôn mặt xuất hiện ở sân khấu bên trên. Dán người chủ trì bên tai nói nhỏ một trận, liền hạ đi. Về sau người chủ trì sắc mặt cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Bất quá ra ngoài nghề nghiệp tố dưỡng, nàng vẫn là duy trì lấy tự nhiên hào phóng. Đợi đến video triệt để phát ra xong, nàng mới giơ chủ đề nhìn về phía chỉ mộ. Chỉ mộ tiểu thư, xin hỏi cái này tác phẩm thật là ngươi bản gốc sao? Đứng tại sân khấu bên trên chỉ mộ, giờ này khắc này hiển nhiên là đã mộng. Nàng biết An Nan kia là thần tượng của nàng, nhưng nàng cũng không biết nàng dùng cái này tác phẩm là An Nan. Bất quá, Hạ Vãn An cái kia xuất thân thường thường nữ nhân trong tay, vì sao lại có An Nan tác phẩm? Tại trì mộ còn không có kịp phản ứng đến tột cùng là thế nào một chuyện, thậm chí cũng còn không có tiêu hóa xong. Dạng này long trời lở đất nghịch chuyển lúc. Người chủ trì lần nữa mở miệng, rất xin lỗi, bởi vì Anan cái này tác phẩm quá tư mật hóa, dẫn đến chúng ta lần này giám thưởng hội xuất hiện chỗ sơ suất. Vừa mới công việc của chúng ta nhân viên đã gọi điện thoại chứng thực. Cái này tác phẩm đích thật là ra ngoài Anan chi thủ. P.S. Xin gọi ta ăn tỷ sáo lộ tiểu năng thủ. Hắc hắc, tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa thần bí gói quà lớn. Mắc son môi một chi cộng 52 nguyên tiền mặt hồng bao cộng xung quanh ngẫu nhiên đồng dạng. Sau đó chính là gấp đôi nguyệt phiếu tiếp tục bên trong. Các bảo bảo bỏ phiếu vịt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.